Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thỏa mãn cô. Thỏa mãn cái gì? Nhu cầu cái gì? Thật sự cô không suy nghĩ lung tung gì hết. Nhưng mà Đỗ Khang lại có thể mua băng vệ sinh cho cô. Bách Kê yên lặng, cảm tình với Đỗ Khang cũng từ từ tăng lên. Mặc dù dáng vẻ Đỗ Khang lạnh lùng không dễ tiếp xúc, nhưng không ngờ lại là một người đàn ông ấm áp. Bách Kê không tự chủ được nhớ tới Lý Thiên Viễn, hai người đã từng đi siêu thị cùng nhau một lần. Kết quả vì cô mua băng vệ sinh, Lý Thiên Viễn lại cầm hóa đơn tính tiền riêng. Anh ta sợ mất mặt mũi đàn ông của anh ta, vì chuyện đó hai người đã cãi nhau, dĩ nhiên cuối cùng hai người vẫn làm hòa. Ban đầu Bách Kê cảm thấy chuyện nhỏ đó cô cũng không cần so đo. Nhưng mà bây giờ xem ra, chỉ một chuyện nhỏ cũng thể hiện rõ bản chất chân thật của một người đàn ông. Chuyện nhỏ cũng không để ý mình chứ đừng nói đến gì là chuyện lớn. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng cảm ơn anh. Sau lại chuyện này để tôi tự làm là được rồi. Bách Kê chân thành nói lời cảm ơn về Đỗ Khang mà anh chỉ gật đầu một cái, dáng vẻ hình như không thèm để ý. Không biết tại sao, trong lòng Bách Kê có chút buồn buồn. Cô đột nhiên cảm thấy mình có chút để ý đến cảm nhận của Đỗ Khang. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, là điều chưa từng có khi cô đối mặt với Lý Thiên Viễn. Hai người im lặng ăn xong bữa tối, lúc Bách Kê dọn dẹp bát đũa, Đỗ Khang nói Lý Thiên Viễn hẹn cô chưa mai gặp mặt ở quán cà phê. Bách Kê có chút kỳ quái, rõ ràng người quen biết Lý Thiên Viễn là cô, nhưng hiện tại Lý Thiên Viễn muốn gặp cô lại nói trước với Đỗ Khang. Nhưng mà đây không phải là chuyện quan trọng nhất là nếu ngày mai thuận lợi, cô thực sự có thể thoát khỏi tình trạng nghèo rất mùng tơi này rồi. Đỗ Khang nói, cô chỉ cần để anh ta trực tiếp ký tên là được, không cần nói thêm điều gì vô dụng nữa. Đỗ Khang như cảm nhận được cảm giác của Lý Thiên Viễn, nói chuyện để có thêm phiền phức. Nếu người đó có ý chí không kiên định, rất có thể bị Lý Thiên Viễn xoay như trăng tróng. Anh cũng không hiểu trước khi Bách Kê coi trọng Lý Thiên Viễn ở điểm nào. Chẳng lẽ là vì Lý Thiên Viễn biết cách nói lời ngon tiếng ngọt hay sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt Đỗ Khang nhìn Bách Kê đã có chút không thích hợp. Lúc mới bắt đầu, Bách Kê không ngờ phải bồi thường. Cô chỉ muốn lấy điều này, để lại một vết nhơ trong hồ sơ của Điền Phương Lệ. Nhưng mà chuyện kiện tụng này rất tốn thời gian, mà phương án bồi thường này của Đỗ Khang cũng khiến đối phương có một vết thương lớn, cho nên Bách Kê cũng vui vẻ nhận lấy phần thưởng này thôi. Nói cho cùng, chuyện như vậy cũng chính do Điền Phương Lệ muốn tìm đường chết. Nếu như cô nàng không lên diễn đàn gây sự, nói xấu Bách Kê, Bách Kê cũng không sử dụng đến chiêu thức ngoan độc này. Bách Kê cầm bản thỏa hiệp hả hê nghĩ, nếu như có thể moi tiền từ tên tham tiền Lý Thiên Viễn, đó quả là một điều vô cùng thú vị. Ngày hôm sau, khó gặp được ngày nắng ấm áp, Bách Kê bối rối ngồi trong quán cà phê, trong lòng không ngừng rủa xả tại sao tên đáng chết Lê Thiên Viễn vẫn còn chưa tới. Có biết trên người cô chỉ còn lại 7 đồng nữa hay không? Nếu dám lừa cô đến quán cà phê này làm cho cô leo cây, Bách Kê nhất định sẽ liều mạng để kiện chết cô nàng Điền Phương Lệ đó. Cô ngồi ở chỗ này nửa giờ, nếu không phải vì nhân viên phục vụ quán cà phê này rất hiểu chuyện, có lẽ Bách Kê đã sớm rời đi. Chỉ là mỗi lần cô rời đi, lại nghĩ đến chuyện 2 vạn đồng đã gần trong gang tấc, cuối cùng cũng nhịn được. Bách Kê biết, nhất định Lý Thiên Viễn không muốn bỏ tiền, cho nên mới kỳ kèo mé nheo không chịu đến. 10 phút trôi qua, cuối cùng nhân viên phục vụ cũng không nhịn được chạy tới, muốn Bách Kê chọn món. Chào tiểu thư, cô muốn chọn trước món gì không? Khuôn mặt Bách Kê ửng đỏ, đang chuẩn bị lắc đầu, lập tức nhìn thấy Điền Phương Lệ vội vàng đẩy cửa chính của quán cà phê, mà tên Lý Thiên Viễn đáng đâm ngàn đao cũng đi theo sau. Bách Kê như chút được gánh nặng nói với người phục vụ, tôi có hẹn, chờ họ ngồi xuống sẽ bắt đầu gọi. Thật ra thì Bách Kê không có ý muốn uống cà phê, chờ lấy được tiền thì cô sẽ rời đi, về phần tính tiền tất nhiên là do Lý Thiên Viễn phụ trách. Bộ dạng Điền Phương Lệ xem ra là vừa mới khóc, mắt còn hồng hồng, cô ta đột nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, tiếng vang khó nghe hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong quán cà phê. Dĩ nhiên, từ trước đến giờ, Điền Phương Lệ đều không quan tâm đến ánh mắt của người khác, cho nên cô ta đặt mông ngồi xuống, nói với Bách Kê, rốt cuộc cô muốn thế nào? Rốt cuộc muốn thế nào? Cô còn có thể như thế nào? Bách Kê hoàn toàn bị chọc giận, đầu 5 người hại người khác còn có khí phách hơn người bị hại nhiều. Bách Kê hừ lạnh, tôi muốn như thế nào? Chỉ đơn giản là cô không thoải mái thì tôi sẽ thấy sảng khoái. Chỉ là chuyện đơn giản như vậy thôi. Sao cô nói chuyện? Điền Phương Lệ vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net